Xin chào các bạn. Chào mừng bạn đến với tập 22, bộ truyện Hôm nay tôi bị ép sống lại của tác giả A Từ Cô Nương. Truyện được diễn đọc tại kênh Audio cho người lười. Câu chuyện ma quái số 5, hỏi nhân duyên. Chương 82. Đáng ra kế hoạch này phải rất hoàn hảo. Nhan Phinh cung cấp sinh hồn cho Cố Hương Nương, Cố Hương Nương giữ lại hồn người cô ta thích, Nhan Phinh cũng không cần lo cảnh sát sẽ đến điều tra mình, vì người không có một phần sinh hồn sẽ không chết, chỉ ngây ngây ngẩn ngẩn. Mà cô ta và Cố Hương Nương cũng có thể thỏa mãn nhu cầu bản thân, đạt được thứ mình muốn. Tức là trên đời này không có kế hoạch nào là hoàn hảo. Nhan Phinh cảm thấy kế hoạch này xảy ra sơ suất từ khi Đồng Tiểu Kỳ chưa kịp hỏi câu nào vào ngày hôm đó. Vì lúc quay về, Mộ Lan và Trần Hoàn đã bị lấy đi sinh hồn, trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Đồng Tiểu Kỳ mới phát hiện điểm bất thường của trò chơi, nên Nhan Phinh mới thất bại khi thử dụ dỗ Đồng Tiểu Kỳ quay lại bãi tha ma. Cùng đường bất đắc dĩ, Nhan Phinh đành phải tìm Nguyễn Ninh An, mua vòng tay Thạch Anh Hồng, làm bộ mình có số đào hoa là vì vòng tay này, không liên quan gì tới trò chơi, bằng không nếu Đồng Tiểu Kỳ cảm thấy trò chơi quá linh, trắng trợn tuyên truyền với người khác, có người tin mà đến bãi tha ma chơi còn được, lỡ người nào không tin đi báo cáo với trường học, thêm nữa người nhà Mộ Lan và Trần Hoàn biết các cô chơi trò chơi này, chắc chắn cô ta sẽ dính phiền toái. Kết quả là một bước sai, ngàn bước sai. Cô ta tạm thời trấn an được Đồng Tiểu Kỳ, nhưng bạn gái Phương Chiết phát hiện cậu ta bất thường, mời đạo trưởng gọi sinh hồn Phương Chiết về từ chỗ Cố Hương Nương. Bạn trai Phương Chiết cứ vậy mà biến mất, chẳng qua Nhan Phinh đã hơi chán cậu ta, có Cố Hương Nương trợ giúp, có người đàn ông nào mà cô ta không nắm được vào tay. Bây giờ cô ta cảm thấy Cố Nhung rất hợp mắt mình, nhưng cô ta không ngờ sinh hồn của Cố Nhung khó câu đến vậy, rõ ràng đêm đầu tiên đã bị dẫn ra, suýt nữa thì hoàn thành bước cuối, nhưng lại bị người khác gọi về. Đêm qua để Trần Hoàn đi dẫn hồn, ai ngờ sau đó sinh hồn Trần Hoàn cũng mất tích. Trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cô ta không còn sinh hồn cho Cố Hương Nương ăn, nếu như không tìm được sinh hồn mới, vậy nợ sẽ đổ lên đầu cô ta. Nghĩ tới đây, cơ thể Nhan Phinh không ngừng run rẩy. Đồng Tiểu Kỳ phát hiện Nhan Phinh cũng đang sợ hãi, còn tưởng cô ta lo chuyện giống mình, tôi vẫn cảm thấy trò chơi kia có quỷ thật, bởi vì lần đầu tiên chúng ta chơi, trên giấy đã xuất hiện đáp án chính xác cho câu hỏi của cậu. Đồng Tiểu Kỳ đã nói trúng mấu chốt trong trò chơi linh dị. Mà đối với Nhan Phinh, đây là điều khó giải thích nhất nên dứt khoát không cần giải thích. Trong giọng cũng mang ý đuổi Đồng Tiểu Kỳ, dù có quỷ thật thì cậu cũng đừng lo. Tôi là người hỏi đầu tiên, nếu xảy ra chuyện thì tôi sẽ bị trước, cậu lo cái gì? Hôm nay tôi còn bận hẹn người ta, không làm nhảm với cậu nữa. Cô ta đã nói đến vậy rồi, dù Đồng Tiểu Kỳ có kém nhạy thế nào thì cũng có thể nghe ra, Nhan Phinh đang có ý đuổi người. Đồng Tiểu Kỳ cúi đầu, được. Vậy cậu nhớ cẩn thận. Nhan Phinh qua loa đáp lời, nhìn chằm chằm nam sinh ra vào trong ký túc xá không chớp mắt, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng Cố Nhung. Đêm qua Cố Hương Nương nói cho cô ta biết, mình không giữ được sinh hồn Cố Nhung, nhưng Cố Nhung cũng không thể quay về cơ thể mình. Bây giờ cậu đang ngơ ngẩn rất dễ nghe lời, bảo Nhan Phinh tìm cách gặp được Cố Nhung, tốt nhất là dẫn cậu đến bãi tha ma. Nhưng Nhan Phinh chờ cả buổi sáng vẫn không thấy Cố Nhung đâu, mà Nguyễn Ninh An cô ta hẹn trước đó lại đến. Tiếng phàn nàn của cô tới gần Nhan Phinh theo từng bước chân, vì sao cứ phải gặp nhau trước cổng ký túc xá nam vậy? Ai cũng là nữ sinh, không tập trung trước ký túc xá nữ được à? Nhan Phinh tìm bừa một cái cơ ngụy biện, muốn ra sau núi phải đi qua ký túc xá nam. Mắt nhìn ba nữ sinh phía sau Nguyễn Ninh An, mấy người này là... Nguyễn Ninh An phất tay, họ đều là bạn tôi. Nghe nói tôi với cô đi ra sau núi chơi hỏi nên cũng muốn đi theo. Trò này phải đông mới vui, trước kia tôi cũng từng chơi với rất nhiều người. Cô không để ý chứ, bởi vì đã từng bóc phốt nhau, cho nên cuộc trò chuyện giữa Nguyễn Ninh An và Nhan Phinh nồng nặc mùi thuốc súng. Nhưng Nhan Phinh không thèm để ý thái độ của Nguyễn Ninh An, ngược lại còn nở nụ cười, sâu kín nói, không sao, càng nhiều người chơi càng tốt. Sao cô ta có thể để ý cho được? Mục tiêu của cô ta vốn là Nguyễn Ninh An, bây giờ Nguyễn Ninh An dẫn tới cho mình nhiều người như vậy, Nhan Phinh vui còn không kịp, sao lại để ý? Dù gì cũng là cô ta cố tình bày trò để cãi nhau với Nguyễn Ninh An. Bởi vì trò chơi hỏi này là do chính Nguyễn Ninh An đầu têu gửi bài lên diễn đàn. Nguyễn Ninh An gõ liền 2000 chữ miêu tả mình đã từng chơi trò này kỹ như thế nào, nói đến xuất thần, còn nói chỉ trên đường đi lên núi thôi đã gặp phải không ít chuyện thần bí, nhờ vòng tay Thạch Anh Hồng cô đeo mới có thể bình an xuống núi. Bên dưới khu bình luận có mấy trăm tin, có người hỏi cô có thật không, có người chửi cô ba xạo, cũng có người hỏi cô mua vòng tay Thạch Anh Hồng ở đâu. Ban đầu Nguyễn Ninh An còn không chịu nói, về sau làm bộ vì nhiều người hỏi nên cô mới tiết lộ cách liên lạc với người bán vòng. Cũng chính là cô. Đây mới là mục đích cuối cùng để Nguyễn Ninh An bày ra trò chơi này. Tất cả mọi chuyện đều là do cô tự biên tự diễn nhằm quảng cáo bán vòng đá. nếu không phải do Nguyễn Ninh An thì Bộ Lan, Đồng Tiểu Kỳ và Trần Hoàn cũng không biết có trò chơi này, bởi vì có quá ít người lưu truyền, ít càng thêm ít, dù có người biết sơ qua cũng không dám chơi, bởi vì yêu cầu đến bãi tha ma đã dọa lui không ít người nhát gan, càng đừng nói đến việc tới nơi còn phải cắt tay lấy máu. Ngay từ đầu Nhan Phinh đã chất vấn Nguyễn Ninh An dưới bình luận, thậm chí Nhan Phinh còn nghi những người muốn mua hàng kia đều là Nguyễn Ninh An mời tới, mà Đồng Tiểu Kỳ, Trần Hoàn và Mộ Lan sau khi thấy bình luận của Nhan Phinh mới quen biết nhau. Cũng vì vậy mà hẹn nhau ra bãi tha ma phía sau trường đại học thành phố Đàm, nghiệm chứng xem trò chơi này là thật hay giả. Kết quả chứng minh, trò chơi này hoàn toàn có thể lấy được đáp án. Cho nên từ sau khi quay về, Nhan Phinh mới lập tức tìm Nguyễn Ninh An mua vòng tay, một là để lừa Đồng Tiểu Kỳ, hai là do tin vào người bán vòng mà Nguyễn Ninh An nhắc tới, cho rằng đeo vòng tay vào sẽ làm tăng vận đào hoa. Nếu không phải về sau Nhan Phinh phát hiện Nguyễn Ninh An tự biên tự diễn, có lẽ Nhan Phinh còn có thể mua thêm vòng tay phòng thân. Bởi vì cô ta cảm thấy không thể hoàn toàn tin lời cố hương nương được, phải chuẩn bị cho sau này. Không ngờ trò chơi là thật, còn tác dụng của vòng tay là giả. Nhan Phinh cảm thấy dù sao cũng là Nguyễn Ninh An lừa các cô trước, vậy cũng đừng trách sau cô ta lợi dụng Nguyễn Ninh An để hoàn thành ước mơ của mình. Năm nữ sinh có mặt đầy đủ rồi đi về phía sau núi, Cố Nhung lơ lửng đi theo các cô, chỉ là không có ai trong số họ có thể thấy Cố Nhung. Ban đầu Cố Nhung không muốn đi cùng, thế nhưng cậu không khống chế được mình. Cùng lắm chỉ có thể đi xung quanh một phạm vi rất nhỏ. Bây giờ cậu như đang nằm mơ qua góc nhìn thứ ba. Có thể nhìn, có thể nghe nhưng không thể tham gia, không thể thay đổi sự phát triển của câu chuyện. Trong giấc mơ, nhóm của Nhan Phinh chính là nhân vật chính. Mắt cậu chỉ có thể chuyển động theo mọi người, bước chân cũng theo đó tiến về phía trước, nghe các cô nói chuyện. Ba nữ sinh theo Nguyễn Ninh An đến không phải ai cũng can đảm. Có nữ sinh vừa đến chân núi đã do dự. Ông tay Nguyễn Ninh An hỏi, chúng ta phải lên núi thật à? Nhan Phinh liếc cô, nhìn chằm chằm vào cái vòng trên tay nói, không phải chứ. Các cậu còn đang đeo vòng tay phòng thân kia kìa, sợ gì? Hay là trò chơi kia là giả? Nguyễn Ninh An nghe vậy thì nói ngay, tất nhiên không phải là giả. Trò hề mèo khen mèo dài đuôi của mình bị Nhan Phinh lật tẩy. Nguyễn Ninh An cho rằng mình làm giữ đến thế với Nhan Phinh. Chắc chắn Nhan Phinh sẽ mượn cớ phốt cô lên diễn đàn hoặc nhóm của trường. Dù không phốt thì cũng là báo cáo cho trường học, đường nào cũng sẽ ăn quả đắng. Thế nhưng Nhan Phinh không làm gì cả, cô ta chỉ hỏi cô một câu, rốt cuộc trò chơi kia có thật không? Nguyễn Ninh An cảm thấy dường như Nhan Phinh rất hứng thú với trò chơi kia, cho nên mượn tay biện giải cho mình, nói mặc dù cô đang lợi dụng trò chơi để bán vòng tay, nhưng cô không có nói khoác, trò chơi tâm linh là thật, cô đeo vòng tay trốn thoát khỏi bãi tha ma cũng là thật. Nhan Phinh chỉ trả lời, cô ta không tin, trừ khi Nguyễn Ninh An cùng cô ta ra sau núi chơi một lần, chứng minh cho cô ta xem. Nguyễn Ninh An đâm lao thì phải theo lao. Chẳng qua cô nhớ tới nhật ký trò chuyện vẫn còn đó. Trò chơi tâm linh cũng là do Nhan Phinh đề nghị. Nếu cô chơi trò này với Nhan Phinh, về sau Nhan Phinh muốn báo cáo cô ta cũng sẽ không thoát khỏi tội. Cho nên Nguyễn Ninh An liền hẹn mấy đứa bạn thân đến đi cùng. Đương nhiên mấy cô gái này sẽ không cắt tay lấy máu như cô đã nói với Nhan Phinh để chơi. Các cô chỉ cần đi cùng lên núi là được. Muốn đến bãi tha ma phải đi qua một cái cống nhỏ. Qua cống rồi là có thể nhắm mắt từ từ đi lên núi. Chẳng qua khi năm người mới đến cái cống, còn chưa kịp bước qua, hai nữ sinh trong số đó lại lấy đồ trang điểm ra dặm lại phấn, dặm một tầng dày trên mặt chưa đủ, còn dặm lên cả cổ và tay. Trò chơi này bắt đầu chơi từ lúc trời nhá nhem và phải xuống núi trước khi mặt trời lặn. Nhiệm vụ của Nhan Phinh là phải câu giờ cho tới lúc trời tối hẳn mới cho những người kia xuống núi, nên cũng không quan tâm các cô vừa lên núi đã lề mề, khoanh tay đứng một bên không nói gì. Mà nữ sinh dưới chân núi đã thấy sợ quay qua hỏi, trên núi không có ai, các cậu dặm lại phấn làm gì? Mau đi lên đi. Chúng ta còn phải xuống núi trước khi trời tối. Một trong số nữ sinh dặm lại phấn chỉ vào lớp bột dày cộp trên mặt mình, phòng mũi đó. Đánh phấn dày vào, mũi không thể chích chúng ta được. Trên núi nhiều mũi lắm, Chu Giai Dung, hay là cậu cũng đánh một ít đi. Nữ sinh tên Chu Giai Dung lắc đầu nói, tôi không đánh. Vả lại đang mùa đông thì đào đâu ra mũi. Hai nữ sinh đánh phấn không chịu nghe lời cô, thì còn có côn trùng. Phấn này hôm nay tôi mới mang tới đấy, bình thường không hay dùng đâu. Bởi vì chất phấn thô quá, dùng phòng mũi hợp hơn. Cố Nhung đi theo bên cạnh các cô, hoàn toàn không hiểu hai người này lấy đâu ra logic dùng phấn phòng mũi, mặc dù nghe khá hợp lý. Nhưng nếu các cô đã nghĩ tới việc dùng phấn thô phòng mũi, vậy thì mua thêm bình xịt chẳng phải tốt hơn sao? Lại nói sau khi hai người kia đánh phấn xong, khuôn mặt trở nên trắng như giấy, đôi mắt đen nổi bật, bờ môi đỏ mọng như xác người chết được trang điểm trước khi cho vào quan tài. Cố Nhung thấy mà sợ, âm thầm nép vào bên cạnh nữ sinh nhát han kia. Kết quả động tác này của Cố Nhung lại khiến Chu Giai Dung gan thỏ đế dùng mình một cái. Cô cảm giác hình như có một luồng khí lạnh lại gần mình, nhẹ nhẹ lướt qua mặt cô. Cô cảnh giác dò xét xung quanh, nhưng trừ năm nữ sinh đang có mặt ra thì không còn ai xuất hiện. Đánh giá một vòng xong, ánh mắt cô không tự chủ mà chuyển lên người Hoắc Hinh và Ban Thi Ức. Lớp phấn trên mặt hai người kia trông rất đáng sợ, rất giống lớp hóa trang của người chết. Nếu các cô mặc thêm áo liệm, đi giày thọ thì chẳng khác nào một bộ thi thể. Huống gì cô còn nhớ trước kia mình từng xem một bộ phim có nói về mấy cách gặp quỷ. Một trong số đó chính là mặc áo liệm đi giày thọ. Tô điểm như người chết, nằm trong quan tài thắp một nén hương là có thể đến địa phủ gặp quỷ. Chu Gia Dung càng nghĩ càng sợ, đi được nửa đường qua cống thì không dám bước lên nữa. Lắc tay Nguyễn Ninh An vài lần, tôi không lên núi nữa đâu. Các cậu đi đi, tôi đứng dưới chân núi chờ mọi người. Nhan Phinh nãy giờ không nói gì bắt đầu khuyên, sắp lên núi tới nơi rồi, trên núi ít mộ lắm. Chúng ta nhắm mắt đi bừa một đoạn là có thể chơi, mau đi thôi. Chu Gia Dung quay người đi ra khỏi núi, cô quay về đoạn đường tiếp giáp cống mới dừng lại, nói với bốn nữ sinh kia. Không, tôi không đi. Tôi đứng đây chờ các cậu, nhớ đi sớm về sớm. Thấy Chu Gia Dung đã quyết tâm, bốn người còn lại không khuyên nữa. Sau khi vượt cống liền đi vào núi. Chu Gia Dung đứng dưới chân núi nhìn bóng mấy người kia xa dần, mắt thấy toàn bộ bóng dáng sắp biến mất khỏi bụi lau. Chu Gia Dung lại nhớ tới một cách gặp quỷ khác được nhắc tới trong phim. Cô do dự mãi, cuối cùng không nhịn nổi tò mò, dạng hai chân thành thế đứng tấn, gặp người nhìn qua chân. Bộ phim kia nói chỉ cần đứng nhìn như vậy là có thể thấy quỷ. Vì vậy, cô loáng thoáng thấy có 10 cái chân đang bước đi phía sau bụi cỏ. Vào khoảnh khắc cô còn ngẩn ra, 10 cái chân kia đã nhanh chóng biến mất. Nhưng một người chỉ có 2 cái chân, mà chỉ có 4 nữ sinh lên núi. Vậy 2 cái chân còn lại là của ai? Chu Gia Dung hoảng loạn đến cùng cực, tiếng hét dồn lên như muốn xé rách cổ họng. Cô đang duy trì tư thế này chưa kịp đứng dậy thì đã thấy có 2 cái chân bước ra khỏi đám bụi lau, nhanh chóng bước đến chỗ cô. À, Chu Gia Dung không khống chế được mình nữa, vừa hét vừa lảo đảo chạy ra xa, kết quả trượt chân ngã phịch xuống đất. Cô không dám quay lại, sợ mình sẽ thấy khuôn mặt hung ác nham hiểm quỷ khí dày đặc, sau đó lại nghe thấy tiếng con trai nhỏ giọng lẩm bẩm, bà nội cha nó, sao lại quay xuống núi nữa rồi? Hình như đây là giọng người. Chu Gia Dung run rẩy quay đầu, nhìn thấy có một nam sinh đứng bên cống, trên lưng hắn cõng một thanh niên da trắng tóc đen, đôi mắt nhắm chặt như đang ngủ. Nam sinh kia cũng thấy cô, cau mày hỏi, cô là ai? Sao lại ở đây? Chu Gia Dung sợ hãi hỏi hắn, cậu có phải người không? Hắn chỉ vào bầu trời chưa kịp tối hỏi, đương nhiên là người. Quỷ có xuất hiện được vào ban ngày không? Nói xong hắn lại hỏi tiếp, đây là bãi tha ma, cô tới đây làm gì? Cuối cùng Chu Gia Dung lựa chọn không bán đứng bạn mình, tôi đi theo bạn tới, mấy người kia lên núi rồi. Chu Gia Dung sau khi biết người này là người thì hơi bình tĩnh lại, cảm thấy vừa rồi đúng là yếu bóng vía. Hẳn là hai cái chân mình vừa thấy là của thanh niên này rồi nhỉ. Nhưng hắn vừa nghe cô nói xong, đôi mày cau càng chặt, nghi ngờ hỏi, trên núi vẫn còn những người khác. Chu Gia Dung cũng sửng sốt, bọn họ vừa lên núi, hẳn là cậu xuống núi chung một đường, sao cậu không thấy? Thanh niên không trả lời câu hỏi của cô mà cười lạnh, bãi tha ma hôm nay đông vui thật. Hắn nói xong liền quay người đi, cõng thanh niên bước lên trên núi. Chu Gia Dung không ngừng nuốt nước bọt, cứ cảm thấy chuyện càng lúc càng quỷ dị. Cô nhìn ánh trời chiều đỏ như máu, lấy di động ra định gọi cho Nguyễn Ninh An bảo họ rời khỏi bãi tha ma. Thế nhưng sau khi điện thoại kết nối, âm thanh đều lạnh lùng truyền ra khỏi ống nghe, số máy quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng. Bốn nữ sinh lên núi không biết Chu Gia Dung dưới núi vừa gặp chuyện gì, các cô cũng không gặp phải người ở cái cống kia, vừa qua khỏi cống đã thấy con đường vốn chỉ có một lối nay lại chia thành 6 lối khác nhau. Chẳng qua có một đường đã bị cành cây khô chặn lại, không thể đi vào. Năm đường còn lại vẫn thông thoáng. Nhan Phinh thấy thế cũng hơi hoảng. Cô ta nhớ rõ ràng lần trước khi đến đây cùng Đồng Tiểu Kỳ, Mộ Lan và Trần Hoàn thì nơi này chỉ có 4 lối mà thôi. Sao bây giờ lại có thêm 2 lối? Nguyễn Đình An cũng đang rất phiền não. Nhiều đường thế này, đi đường nào bây giờ? Hoắc Hinh không để tâm, chọn bừa một đường là được. Dù sao đi đường cũng phải nhắm mắt, thấy đường nào phẳng thì đi đường đó. Ban Thi Ước híp mắt nở nụ cười, hạ giọng đùa dai, này, các cậu có cảm thấy hình như bắt đầu vui hơn rồi không? Nguyễn Ninh An hỏi cô, là sao? Ban Thi Ước nhìn Nhan Phinh, cô y thủ chuyện Nhan Phinh cãi nhau với bạn mình, muốn dọa cô ta một phen. Chúng ta có 5 người đến đây, nơi này có 5 lối cần đi, có phải bãi tha ma đang mở đường cho chúng ta không? Tức là Chu Gia Dung không đi. Hoặc Hinh nhắc cô, có 6 con đường mà. Có một đường bị cây chắn lối, đi thì đi được, chẳng qua không dễ mà thôi. Và lại nếu chúng ta đi tách ra thì sao chơi được? Ban Thi Ước thở dài, cảm thấy Hoắc Hinh không ăn ý với cô chút nào. Cơ hội dọa người ta tốt như vậy mà không biết nắm bắt. Được rồi, lên núi thôi, nhắm mắt lại đi. Nguyễn Ninh An đề nghị, chúng ta đi con đường chính giữa nhé. Không ai nói gì, Nhan Phinh cũng không phản đối. Bốn nữ sinh hít sâu một hơi, nắm lấy tay nhau nhắm mắt lại, lần theo con đường chính giữa dần tiến lên phía trước. Cố Nhung đi theo phía sau các cô, nhìn thoáng qua con đường đã bị chặn kín. Hình như trò đùa của ban thi ức nghe cũng rất có lý. Dù sao trong nhóm vẫn còn một người các cô không thấy là cậu. Cho nên con đường thứ 6 bị chặn kia là dành cho Chu Giai Dung, người đã không lên núi. Không ai biết đáp án là gì. Cố Nhung thì muốn ở lại dưới núi với Chu Giai Dung. Chỉ tiếc cậu không có quyền lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục đi theo bốn nữ sinh lên phía trước. Bốn nữ sinh đi tiếp khoảng 5 phút, suốt đường đi. Trừ tiếng cành khô và lá cây phát ra tiếng lọt xoạt khi các cô đạp lên, thì không còn âm thanh nào khác. Bãi tha ma sau núi này yên lặng tới bất thường. Đến cả âm thanh sột soạt quỷ dị khiến người ta sợ hãi cũng không có. Mọi người vốn định đi khoảng 10 phút thì dừng, bởi vì quãng đường mò mẫm 10 phút thì các cô chỉ cần tốn vài 3 phút là có thể xuống núi, không cần lo trời tối vẫn bị kẹt trên núi. Chỉ là khi đi được khoảng 6-7 phút, ban thi đức dần chịu không nổi. Cô hỏi Nguyễn Ninh An đi phía trước mình, Ninh An, cậu có bị muỗi cắn không? Nguyễn Ninh An trả lời, không. Không phải Chu Giai Dung đã nói rồi sao? Bây giờ là mùa đông, lấy đâu ra muỗi? Ban thi đức chịu không nổi nữa, tay trước cô bị Nguyễn Ninh An nắm, tay sau bị Hoắc Hình nắm. Đến việc dùng tay đập muỗi cũng không làm được, nhưng muỗi cứ chích tôi này, bây giờ còn có con đang cắn mặt tôi. Mà chờ cô nói xong, Hoắc Hình cũng lên tiếng hùa theo. Đúng vậy, muỗi cũng đang cắn tôi, chẳng lẽ muỗi không cắn cậu à? Nguyễn Ninh An nói, không có thật mà, tôi còn không nghe thấy tiếng muỗi vo ve. Hay là chúng ta dừng ở đây đi, tôi đếm 1, 2, 3, sau đó cùng nhau mở mắt. Nhan Phinh dường như vẫn muốn đi tiếp, tôi cũng không bị muỗi cắn. Thế nhưng Nguyễn Ninh An đã nói tới vậy, cô ta không tiện phản đối, trước khi mở mắt còn đang nghĩ xem có phải ban thí ức và Hoắc Hình vì sợ nên mới nói dối không. Nhưng sau khi tiếng đếm ngược của Nguyễn Ninh An dừng lại, mấy người đều bị hình dáng của ban thi ức và Hoắc Hình dọa cho giật nảy mình. Trên mặt, trán, chóp mũi, còn có cằm. Gần như cả khuôn mặt của bọn họ đều có từng nốt đỏ sưng lên hệt như bị muỗi cắn. Nhưng bây giờ đang là mùa đông, các cô còn không nghe thấy tiếng muỗi kêu. Thậm chí khi mở mắt, các cô không thấy có muỗi bay xung quanh ban thi ức và Hoắc Hình. Dù ban thi ức không soi gương, cô cũng biết chắc chắn mặt mình bị muỗi cắn tả tơi thông qua ánh mắt ngạc nhiên của Nguyễn Ninh An, Nhan Phình và Hoắc Hình, thấy chưa? Tôi không lừa các cậu mà, có muỗi thật đó. Hoắc Hình lấy gương ra soi, giật mình hét lớn, mặt của tôi. Sao có thể như vậy được? Ban thi ức soi gương xong cũng hét theo cô, mặt tôi cũng thế. Trên mặt cô và Hoắc Hình toàn là nốt đỏ. Rõ ràng các cô đánh một lớp phấn phòng muỗi dày như vậy mà còn không bằng Nguyễn Ninh An và Nhan Phinh, khuôn mặt hai người kia trắng tinh, không hề có một nốt đỏ nào. Ban thi ức lắc đầu không chịu đi tiếp, sau đó nhìn quanh bốn phía, xem ở đây có ngôi mộ nào hay không. Nếu không có mộ, trò chơi có thể bắt đầu. Không được không được, nhiều muỗi quá. Đi nữa mặt tôi sẽ nát mất. Chúng ta chơi luôn ở đây đi. Bây giờ các cô đang đứng trên một con đường nhiều ngã rẽ. Bên trái đường dẫn đến một ngôi mộ nhỏ. Trước mộ còn có hình, nhưng vì xa nên thấy không rõ. Mà bên phải đường vẫn tiếp tục uốn lượn kéo dài lên núi. Không thấy điểm tận cùng. Hết chương 82. Chương 83. Trò chơi hỏi này cần tổ chức ở một nơi không có mộ. Nếu sau khi mở mắt nhìn xung quanh thấy có mộ, vậy thì phải nhắm mắt đi tiếp lên núi. Hai lần trước khi chơi, Nhan Phinh và Đồng Tiểu Kỳ, Trần Hoàn đều nhắm mắt đi tầm 10 phút mới mở mắt. Khi đó mọi người không thấy mộ đâu mới bắt đầu trò chơi. Ở đây có mộ, không chơi được. Ban đầu Nhan Phinh chỉ mong các cô có thể lên núi xa hơn, như vậy thời gian xuống núi sẽ càng lâu. Thế nhưng sau khi nói ra câu đó, cô ta lại cảm thấy không vui. Trong lòng nặng trĩu như bị một thứ nặng ngàn cân đè lên. Cô ta quay đầu nhìn ngôi mộ nhỏ phía cuối con đường bên trái, đột nhiên lại nảy sinh ham muốn được đến gần nó xem thử. Thậm chí suýt nữa Nhan Phinh đã bị lòng ham muốn đó thôi thúc tới gần, cũng giống như khi cô ta giao dịch với Cố Hương Nương, mượn cái bóng yêu mị của Cố Hương Nương và cơ thể để giữ lại những người đàn ông vốn không yêu mình. Chẳng qua đúng lúc này Hoắc Hình lại lên tiếng hỏi dò Nhan Phinh, vậy chúng ta có phải đi tiếp không? Ánh mắt tan rã của Nhan Phinh dần tụ lại, cô ta tập trung tinh thần. Gật đầu nói, đương nhiên, còn phải lên trước một chút nữa. Ban thi ức nghe xong liền để lộ vẻ muốn khóc. Không được, nhiều muỗi lắm. Tôi không chịu được nữa, các cậu muốn chơi thì chơi đi, tôi không đi. Hoắc Hình lấy ngón tay điên cuồng cào lên cổ, tạo thành từng vệt máu nông. Tôi cũng không đi, bị cắn chịu không nổi. Trên làn da trắng bệch vì bôi phấn này lại xuất hiện nhiều vết đỏ như thế. Nguyễn Ninh An càng nhìn càng thấy quái dị, không nhịn được hỏi, có thật hai cậu bị muỗi cắn không? Hay là do phấn hết hạn, đánh lên rồi bị dị ứng. Ban thi ức cuống lên, hả? Nếu là dị ứng thật thì càng phải về nhanh. Nói xong cũng muốn kéo Hoắc Hình xuống núi. Nguyễn Đình An muốn giữ lại các cô,

Cố Nhung thấy mẹ mình như vậy, trong lòng cũng rất khó chịu. Cậu tưởng mẹ sẽ mắng mình, sẽ cứng rắn ép cậu lập tức nghỉ học về nhà, còn có thể bắt cả cậu và Thẩm Thu Kích chia tay. Trên đường tới đây cậu đã tưởng tượng rất nhiều, thế nhưng mẹ Cố lại chỉ muốn cậu sống tốt là được. Cố Nhung áy náy tới gần bà, định xin lỗi vì đã khiến bà lo lắng. Mẹ! Ai ngờ một giây sau, mẹ Cố lại bưng ghế lùi về sau mấy bước mới ngồi xuống lần nữa, ngậm nước mắt nói với Cố Nhung, bé Nhung, con bẩn quá, không sao là được rồi, đi tắm đi đã. Cố Nhung chết lặng. Thẩm Thu Kích thấy thế thì nhướng mày, lần này là vui thật, hóa ra bệnh sạch sẽ của Cố Nhung là do di truyền à. Hết chương 84. Chương 85. Thật ra Cố Nhung đã sớm muốn đi tắm, nhưng nhờ có Thẩm Thu Kích nói mà cậu mới biết mẹ mình vì lo cho cậu nên mới tới thành phố Đàm, cho nên Cố Nhung muốn báo bình an cho mẹ trước. Kết quả mẹ cậu cũng cảm thấy chuyện tắm rửa mới quan trọng nhất. Đương nhiên là không được tắm chung với Thẩm Thu Kích. Ai bảo mẹ Cố ở phòng sát bên, Thẩm Thu Kích và Cố Nhung không dám làm càn. Cũng may vì đây là khách sạn của người quen, có rất nhiều phòng trống cho bọn họ lựa chọn. Hai người mỗi người chọn một phòng, rửa trôi đống bùn hôi tanh trên người rồi sấy khô tóc, sau đó mới quay về phòng cũ gặp mẹ Cố. Cố Nhung nhìn mẹ mình, lại lén lút nhìn trộm Thẩm Thu Kích, không biết nên nói từ đâu. Mẹ! Mẹ Cố thấy con trai mình đã sạch sẽ hơn, lúc này mới chịu tiến lên kiểm tra Cố Nhung một lượt, quan tâm hỏi han, con không sao chứ? Cố Nhung lắc đầu. Không sao ạ. Mẹ Cố khẽ thở dài, tốt nhất vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra xem. Mẹ biết giờ con đã lớn, không muốn mẹ quản chặt, nhưng con vẫn phải nghe lời người lớn, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Cố Nhung liên tục ứng tiếng, vâng vâng. Nếu không đồng ý, chắc chắn mẹ Cố sẽ lải nhải dặn dò rất lâu. Sau khi xác định Cố Nhung không sao thật, ánh mắt mẹ Cố lướt qua người Cố Nhung, dừng lại ở Thẩm Thu Kích sau lưng cậu. Trong mắt bà có tò mò, có không tin tưởng, có ngờ vực, nhưng tất cả những cảm xúc đó cuối cùng đều biến thành bất đắc dĩ. Thở dài, con cháu tự có phúc của con cháu, mẹ không quản các con làm gì. Thẩm Thu Kích có cảm giác mẹ Cố không thích mình như bà nói, nhưng bà chọn thỏa hiệp, bởi vì bà là người biết rõ nhất điểm khác thường của Cố Nhung, mà quyết định của bà chẳng qua chỉ là một sự thỏa thuận. Bà hy vọng Thẩm Thu Kích sẽ vì mối tình này mà bảo vệ cho Cố Nhung. Tuy rằng Thẩm Thu Kích biết bây giờ Cố Nhung đã có năng lực tự bảo vệ. Hơn nữa lần này hẳn là Cố Nhung tự cứu lấy mình, còn hắn cứ đi loanh quanh dưới chân núi cả ngày mà vẫn không vào bãi tha ma được. Mẹ Cố nghiêm khắc bước lên nhìn Cố Nhung, chẳng qua không vân tay sờ vào cằm con mình, chỉ vẫy vẫy anh trai Cố Nhung, chắc con cũng mệt rồi nhỉ. Mấy hôm nay còn chưa ăn được bữa nào ra trò, con nhìn đi, cằm hóp lại rồi này, để anh con dẫn đi ăn mấy món ngon chút. Cố Nhung nghe xong, biết bà đang muốn đẩy mình đi để nói chuyện riêng với Thẩm Thu Kích. Chẳng qua đã đến nước sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi, Cố Nhung cảm thấy mẹ mình hẳn sẽ không làm khó Thẩm Thu Kích, dù sao tiếng thở dài vừa rồi của bà đã là một sự ngầm đồng ý cho hai người qua lại với nhau. Vì vậy nên Cố Nhung dứt khoát vâng một tiếng, sau đó quay người đi ăn cơm với anh trai, để lại mình Thẩm Thu Kích nói chuyện với mẹ Cố. Khách sạn Vân Châu có nhà bếp riêng, tay nghề của đầu bếp cũng tốt, Cố Nhung và anh mình không đi đâu xa. Xuống thẳng nhà hàng khách sạn Vân Châu gọi đồ ăn, khoảng nửa tiếng sau đồ ăn được dọn lên, mẹ Cố cũng dẫn Thẩm Thu Kích xuống cùng ăn cơm với họ. Cố Nhung lén nhìn khuôn mặt Thẩm Thu Kích, thấy hắn không có gì khó xử mới thở phào. Mẹ Cố bèn chọc Cố Nhung, mẹ không làm khó bạn trai con đâu, nhìn gì mà nhìn. Tai Cố Nhung đỏ bừng lên, vùi đầu ăn cơm, làm bộ không nghe thấy mẹ Cố nói gì. Mẹ Cố không cần Cố Nhung nói gì thêm, chỉ tìm chuyện để nói, chờ ăn cơm xong, mẹ và anh con sẽ quay về. Trước kia mẹ hay càu nhàu là vì sợ con không tự chăm sóc được cho bản thân, bây giờ có nhóc Thẩm trông rồi, mẹ và bố con cũng yên tâm hơn. Nếu tiền không đủ thì cứ nói với bố mẹ. Cố Nhung ngẩng đầu nhìn mẹ Cố, khẽ nói, vâng, mẹ, bố và cả anh trai cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Mẹ Cố vui mừng nhìn Cố Nhung, sau đó nặng nề thở dài, con lớn rồi, về sau đừng đi nghịch bùn nữa. Cố Nhung tức đến nghẹn, nghịch bùn cái con khỉ, cái đó mà là nghịch bùn à? Đó là do cậu không cẩn thận mới rớt xuống công mà thôi. Thẩm Thu Kích hà hà cười, đã thấy Thẩm Thu Kích còn cười theo kiểu giết người không dao, cười đến mức Cố Nhung giận dỗi chừng hắn. Sau khi ăn cơm tối xong, Cố Nhung và Thẩm Thu Kích cùng tiễn mẹ Cố và anh trai rời khỏi khách sạn Vân Châu. Bọn họ vốn định đưa tới sân bay, có điều mẹ Cố sợ Cố Nhung nhìn thì bình thường nhưng bên trong vẫn chưa khỏe hẳn, cho nên không chịu cho bọn họ tiễn. Trước khi đi bà còn dặn Cố Nhung thật kỹ, bảo Thẩm Thu Kích nhớ đưa Cố Nhung đến bệnh viện kiểm tra cơ thể. Hơn nữa còn phải gửi kết quả qua cho bà. Tất nhiên Thẩm Thu Kích không có lý do để từ chối. Chờ mẹ Cố đi rồi, Thẩm Thu Kích liền nghe Cố Nhung ủ rũ nói, anh được lắm, cái này khác nào mẹ em gài tai mắt bên cạnh em đâu. Thẩm Thu Kích nghe vậy nhướng mày, nắm bắt cơ hội là quy tắc lấy công chí tư cho Cố Nhung, cho nên em nhớ phải để ý lời nói và hành vi của mình, không được để nam nữ khác tới gần. Cố Nhung nghi ngờ nhìn Thẩm Thu Kích, nghe như anh đang ám chỉ gì ấy. Kết quả tên này thừa nhận thật, mỉm cười nhìn cậu, em biết là tốt, cẩn thận anh mách mẹ em. Cố Nhung trầm mặt, trò mách phụ huynh lúc nào cũng có lực uy hiếp rất lớn. Cố Nhung muốn cứng rắn với hắn, nhưng dù cứng thế nào cũng không đọ nổi Thẩm Thu Kích, chỉ có thể nén giận, ngoan ngoãn theo sau Thẩm Thu Kích về khách sạn. Sau khi về phòng không lâu, Cố Nhung nhận được tin nhắn do Nguyễn Ninh An gửi đến. Nguyễn Ninh An nói với cậu Nhan Phinh đã về ký túc xá của mình rồi. Các cô không tin, còn chạy đến phòng Nhan Phinh để nhìn tận mắt, xác nhận Nhan Phinh trong ký túc xá có nhiệt độ cơ thể, tim vẫn đập mũi vẫn thở mới buồn bực rời đi. Cố Nhung hiểu vì sao các cô lại phản ứng như thế, đừng nói là Nguyễn Ninh An, đến cậu cũng đầy đầu chấm hỏi. Cậu cầm di động hỏi Thẩm Thu Kích, người về là Nhan Phinh thật ư? Sao cô ta về được? Rõ ràng em đã thấy. Trên mộ có di ảnh của Nhan Phinh. Giọng nói của Cố Nhung dần nhỏ đi, bởi vì nếu thật là vậy, thế thì rốt cuộc thứ gì đã về ký túc xá nữ? Kết quả Thẩm Thu Kích nói với cậu là Nhan Phinh thật, chẳng qua là một Nhan Phinh không đầy đủ hồn phách mà thôi. Cố Nhung nghe vậy bỗng ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Thẩm Thu Kích. Thẩm Thu Kích thấy thế bèn xốc chăn lên, nằm xuống bên người Cố Nhung, hối đổ lên đùi cậu. Bé con, em còn nhớ những gì mình gặp sau khi ly hôn không? Cố Nhung cẩn thận suy nghĩ, trả lời Thẩm Thu Kích, có, nhưng không nhớ rõ lắm. Trong trí nhớ của em, hình như em luôn đi theo Nhan Phinh. Ban đầu khi cả nhóm vừa lên bãi tha ma, em còn tưởng mình đang nằm mơ, về sau mới phát hiện không phải mơ, mà là hiện thực. Thẩm Thu Kích nghe Cố Nhung nói xong, cười lạnh nói, cô ta cũng gan thật, dám bảo hồ lột ra. Khi bắt được quỷ bảo mối, Thẩm Thu Kích đã từng đoán ra đoán non xem rốt cuộc Cố Hương Nương này là gì mà có thể sai khiến sinh hồn, nhưng hắn đã quên mất một tình huống, đó là sinh hồn tự nguyện cho Cố Hương Nương sử dụng. Lấy sinh hồn làm mồi, ban đêm nhập mộng dẫn sinh hồn khác rời khỏi cơ thể. Thẩm Thu Kích cho rằng mình ngăn lũ quỷ bà mối kia lại là có thể gọi được hồn Cố Nhung về, nhưng hắn quên mất trừ quỷ bà mối, Cố Hương Nương vẫn còn một sinh hồn khác để sử dụng, đó chính là Nhan Phinh. Cho nên hồn Cố Nhung mới quanh quẩn bên cạnh Nhan Phinh không rời đi được. Nếu Nhan Phinh có thể kéo được những người khác đến bãi tha ma, còn giữ lại trước khi mặt trời lặn, tất nhiên Cố Hương Nương sẽ không động đến cô ta. Kết quả những người mà Nhan Phinh dẫn lên núi nếu không phải do Thẩm Thu Kích đưa xuống thì cũng là được Cố Nhung cứu ra. Cuối cùng người ở lại bãi tha ma chỉ còn Nhan Phinh. Xem biểu cảm ngạc nhiên và hoảng loạn của cô ta khi thấy mọi người rời đi là có thể thấy chắc hẳn cô ta vẫn chưa biết. Ngay khi mình đồng ý giao dịch với Cố Hương Nương thì linh hồn cũng bị Cố Hương Nương nắm chặt trong lòng bàn tay. Chuyện tới nước này, cái kết cho Nhan Phinh có thể xem là gieo gió gặt bão, không hề oan uổng. Suy nghĩ lạc quan một chút thì cô ta vẫn may mắn hơn người khác nhiều, ít nhất còn có thể sống. Cơ thể thiếu nửa phần sinh hồn không chết được, vẫn còn được nguyên vẹn. Chẳng qua là sẽ ngu si, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như bị mất hồn mà thôi. Sáng ngày hôm sau, ký túc xá nữ bỗng trở thành quả bom nổ chậm. Nghe nói nữ sinh tên Nhan Phinh ở tầng 3 điên rồi, không ai biết điên như thế nào. Dù sao nghe bạn cùng phòng kể thì từ đêm qua Nhan Phinh quay về đã hơi bất thường. Sau khi ra ngoài cũng không nói cho bạn cùng phòng biết mình đi đâu, cho nên không người nào biết cô ta muốn làm gì. Giáo viên nghe tin liền gọi điện thoại ngay cho bố mẹ Nhan Phinh. Gọi xong mới biết bố mẹ cô ta đã ly hôn từ lâu. Không ai quan tâm chăm sóc đứa trẻ này. Nhan Phinh được một tay bà ngoại nuôi lớn. Bà ngoại chưa kịp tới đại học thành phố Đàm, bốn nữ sinh khác đã tìm đến giáo viên. Khai rằng vì mình với Nhan Phinh đến bãi tha ma chơi trò tâm linh nên Nhan Phinh mới biến thành như vậy. Đương nhiên nói không sẽ không ai tin. Cho nên theo cuộc trò chuyện mà một nữ sinh nộp lên, trò chơi này là do Nhan Phinh đề nghị bọn họ đi chơi. Về sau cô ta còn bỏ lại bốn nữ sinh kia ở bãi tha ma để về ký túc xá trước. Chẳng qua bốn nữ sinh này dám chơi trò chơi như vậy ở trường, vì vậy bị các thầy cô nghiêm khắc phê bình và chấn chỉnh lại. Còn Nhan Phinh thì làm thủ tục bảo lưu, được bà ngoại dẫn về nhà. Nhan Phinh điên rồi. Sau khi chơi trò chơi kia, Mộ Lan, Trần Hoàn và Nhan Phinh đều điên hết rồi. Đồng Tiểu Kỳ nghe vậy cũng sắp phát điên, bởi vì ba người tham gia trò chơi trước đó đều đã gặp chuyện, thế thì chắc chắn cô cũng trốn không thoát. Đồng Tiểu Kỳ ngày nào cũng sợ bóng sợ gió, gầy rộc đi một cách chóng mặt. Nhưng từng ngày trôi qua, Đồng Tiểu Kỳ chờ thật lâu mà vẫn không gặp phải bất kỳ chuyện kỳ quái nào. Cô không khỏi suy đoán, chẳng lẽ điều kiện gặp chuyện là phải đặt câu hỏi ư? Cô không giống với ba người kia, chỉ vừa vào núi chứ không hỏi, cho nên không phát điên như Nhan Phinh, Trần Hoàn và Mộ Lan. Đồng Tiểu Kỳ càng nghĩ càng thấy có lý, trong lòng lập tức dễ chịu hơn không ít. Cô âm thầm tự hứa, về sau không bao giờ chơi mấy trò như vậy nữa. Hơn nữa cô còn đến ngôi miếu nổi tiếng nhất thành phố đàm xin bùa hộ mệnh, về sau mới hoàn toàn yên tâm, bắt đầu đi học bình thường trở lại. Cuộc sống hàng ngày của cô trôi qua rất bình yên, chỉ có một điều không hoàn hảo duy nhất là Đồng Tiểu Kỳ vẫn độc thân như cũ. Vì thế vào một đêm, Đồng Tiểu Kỳ nằm ngủ trên giường, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô bỗng nhớ đến câu hỏi ngày đó mình chưa kịp nói ra. Cô rất muốn có người yêu, mà người yêu của cô ở nơi nào? Đúng lúc này, Đồng Tiểu Kỳ bỗng nghe thấy tiếng gà gáy dài. Trong trường có ai nuôi gà à? Đồng Tiểu Kỳ mơ màng tự hỏi, không nghĩ ra được đáp án, đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, là lướt như gió bay tới một nơi như phòng tân hôn. Mà trước gương trang điểm trong phòng có một người phụ nữ yểu điệu, thân hình xinh đẹp ngồi trước bàn trang điểm, đưa lưng về phía cô. Trong lúc hoảng hốt, Đồng Tiểu Kỳ nghe thấy người phụ nữ hỏi mình, hình như gần đây cô có chuyện sầu não, tôi giúp gì được không? Đồng Tiểu Kỳ không phòng bị, trả lời cô ta theo bản năng, tôi muốn có người yêu. Nhưng tôi không biết bạn trai tương lai của mình ở đâu. Người phụ nữ cười khẽ, tiếng nói chuyện dịu dàng uyển chuyển, vô cùng êm tai, hệt như đang hát một điệu hoàng mai, không sao. Tôi sẽ giúp cô. Cô có bằng lòng không? Tôi bằng lòng. Đồng Tiểu Kỳ nghe mình trả lời như vậy. Không sai. Ngày đó khi chơi hỏi ở bãi Tha Ma, cô thấy Nhan Phinh nhận được đáp án bằng máu. Trong lòng trừ sợ hãi ra thì còn có hâm mộ. Cô hy vọng mình cũng có thể nhận được một đáp án như vậy. Cô đi lần thứ hai, chịu đau cắt tay lấy máu. Vậy mà không có cơ hội hỏi, đừng nói đến việc có đáp án. Cũng may bây giờ cô đã được như ý nguyện. Hết chương 85. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện tại kênh Audio Cho Người Lười. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký theo dõi, like video và ấn vào thông báo để đón xem những tập tiếp theo của câu chuyện.